Truyền kỳ chiến thần, chương 2101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2101 Tiết Phong biến sắc đột nhiên lui về sau, bộc phát hợp thể cảnh tam phẩm, ở bên ngoài cơ thể hình thành một đai vòng bảo vệ oanh cái móng vuốt này cực kỳ sắc bén, thoáng một cái đã phá được vòng phòng hộ bên ngoài của Tiết Phong, trên ngực Tiết Phong lưu lại ba dấu móng vuốt. Tiết Phong cũng bị sức lực này đẩy lui, bay ngược trở lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng nổ mạnh, đám tu sĩ cũng đều bừng tỉnh, đột nhiên đứng hết dậy. Cái này, bọn họ mới giật mình quái lạ phát hiện cái vật rơi xuống đất kia là cái đầu cực lớn màu bạc của yêu lang, độ dài thân thể hơn 10 mét, cái khí tức còn đạt đến hợp thể cảnh. U minh yêu lang, chứng kiến con yêu thú cực lớn này, không ít người đều kêu ra tiếng. Ở dãy núi Hoành Vũ, các loại yêu thú đặc thù có tên tuổi, mà u minh yêu lang chính là một trong số đó. Vật đó vốn dĩ chỉ là yêu thú của cảnh giới Nguyên Anh, nhưng từ thời thượng cổ tiên ma ở Hoành Vũ, cái loài sói này phát sinh dị biến, không những tu vi tăng vọt mà hơn nữa còn trời sinh lĩnh ngộ lực bản nguyên. Khả năng che giấu khí tức của ông ta thậm chí còn vượt xa các tu sĩ cùng thời. Đây cũng là lý do tại sao Tiết Phong phát hiện ra điểm mấu chốt của trận pháp nhưng lại không cảm nhận được sự ồn tại của khí tức. Còn yêu lang đó tấn công thất bại cũng không rút lui, nó chu lên một tiếng, đột nhiên mọi vật xung quanh lắc lư, hàng chục con sói bạc đồng loạt xông ra. Những con yêu lang này đều có tu vi xấp xỉ với hợp thể cảnh, chúng chui ra từ trong hư không, dồn bọn họ vào giữa, những sợi lông màu bạc bản ra, lưu động làm méo khí tức vốn có của khoảng hư không. Vua yêu lang hai mắt đỏ rực há cái miệng đầy răng nanh, dùng giọng điệu quỷ dị gầm lên. Nhân loại đều đáng chết. Vì đã tu luyện đến cảnh giới có thể kết hợp dù linh khí của lũ sói này không cao nhưng vẫn có thể suy nghĩ và nói chuyện. Theo tiếng gầm của vua yêu lang, những con yêu thú phía sau cũng cười lên đầy phấn khích tạo nên một luồng khí tức như muốn xé nát bầu trời. Vì yêu vương này, chúng tôi chỉ là đi ngang qua chưa từng nghĩ đến sẽ ở lại hoặc tấn công yêu tộc của các vị, bây giờ chúng tôi rời đi có được không? Tiết Phong từ mặt đất đứng dậy, mặc kệ cơn đau trên người, nhanh chóng giơ tay đầu hàng và nói một cách lo lắng. Hiện tại đầu ông ta cũng có chút hỗn loạn, dãy núi Hoành Vũ ông ta đã đi qua không dưới trăm lần, khu vực cỗ hồn ngân lang cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, rõ ràng là không ở gần đây. Hơn nữa u hồn ngân lang là yêu thú cấp cao, chúng có cách tu luyện riêng, không cần phải giết tu sĩ để hấp thụ linh khí của họ. Nếu nói bọn chúng làm chuyện này để nâng cao tu vi thì tuyệt đối không có khả năng. Xảo quyệt đáng giết, vua yêu lang mồm đầy nước miếng, lông toàn thân dựng lên, hô hấp cũng đến cục hạn. Thấy yêu vương sắp chuẩn bị ra tay, Tiết Phong vội vàng nói. Yêu vương có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng không đợi ông nói xong thì những con yêu lang kia đã gầm lên và lao tới. Giờ phút này, những tu sĩ này cũng không còn cơ hội để nói gì nữa, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cách chương.